Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3227, Thu Nguyệt khiêu chiến. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ha ha ha, ngươi cho rằng kia Lục Minh cùng Thu Nguyệt có thể đi vào ba vị trí đầu. Chê cười, thực sự là chuyện cười lớn, cửu tuyệt ngươi là bị điên rồi a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cửu đao thiên vương lớn tiếng chế giễu. Vậy ngươi liền cho rằng Sở Thành không có thể đi vào ba vị trí đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cửu tuyệt thiên vương đáp lại, đồng dạng vẻ mặt trào phúng. À, vậy chúng ta liền đến đánh cược một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cửu đao thiên vương nói. Đánh cược một lần, đánh cược gì, cửu tuyệt thiên vương nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cực tinh hạch đan, cực 10 khỏa tinh hạch đan, ngươi có dám, cửu đao thiên vương nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cửu tuyệt thiên vương biến sắc, bên cạnh mặt khác người xem náo nhiệt sắc mặt cũng đều là biến đổi, 10 khỏa tinh hạch đan, cái này cứ coi như có chút lớn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tinh hạch đan, một loại cực kỳ chân quý thần đan, coi như thần quân cảnh cường giả, sau khi thấy được đều sẽ hết sức khát vọng, liều mạng tranh đoạt. Bởi vì tinh hạch đan đối thần quân cảnh cường giả, đều có tác dụng cực lớn, có thể tăng cao tu vi, giá trị vô lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà bây giờ cửu đao thiên vương mới mở miệng chính là 10 khỏa tinh hạch đan, đây quả thực là đánh cược. Làm sao, cửu tuyệt ngươi là không tự tin, không dám đánh cược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cửu đao thiên vương cười lạnh, đánh cực như thế nào, thắng bại điều kiện là cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cửu tuyệt thiên vương phủ hỏi, rất đơn giản, nhìn một bên nào có thể đi vào ba vị trí đầu, nếu như Sở Thành không tiến vào ba vị trí đầu, thì là ta thắng, nếu như Lục Minh, hoặc là Thu Nguyệt tiến vào ba vị trí đầu, thì là ngươi thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là người ta song phương đều có người tiến vào ba vị trí đầu, hoặc là đều không có tiến vào ba vị trí đầu, thì coi như là không phân thắng bại, làm sao? Cửu đao thiên vương nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt ta đáp ứng ngươi, cửu tuyệt thiên vương thốt ra trực tiếp đáp ứng, cửu tuyệt đa tạ ngươi 10 khỏa tinh hạch đan, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn thấy cửu tuyệt thiên vương đáp ứng, cửu đao thiên vương cuồng hỉ. Ha ha, ngươi liền cho rằng thắng chắc, đừng đến lúc đó bị bản thân đánh mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cửu tuyệt thiên vương lạnh lùng đáp lại, muốn đi vào ba vị trí đầu, nói nghe thì dễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, coi như Lục Minh cùng Thu Nguyệt không thể tiến vào ba vị trí đầu, Sở Thành không cũng chưa chắc có thể đi vào ba vị trí đầu. Đọc truyện tai.net, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đế kiếm nhất hư vô nhai thiên thánh huyên, cái nào là dễ đối phó. Đằng sau, còn có Diệp Chi Phàm, Thủy Liêu Ngân đám người nhìn chằm chằm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cửu tuyệt thiên vương mặc dù không cho là mình có thể thắng, nhưng là không cho là mình sẽ bại. Góc truyện audio.com, tốt hiện tại 10 vị trí đầu danh ngạch đã xác định theo thứ tự là đế kiếm nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, quốc sư lên tiếng lần nữa tuyên bố một lần này top 10 danh ngạch. Lần này 10 vị trí đầu, 27 thiên vương phủ trọn vẹn chiếm cứ 6 cái danh ngạch phá vỡ lịch sử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 10 hạng đầu có thể đạt được khai phủ lập tộc tư cách tỷ thí xong kết về sau thánh hoàng bệ hạ sẽ ban thưởng khai phủ lệnh. Quốc sư tiếp tục nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người ánh mắt lửa nóng, tràn đầy hâm mộ. Thu hoạch được khai phủ lệnh thì có tư cách khai phủ lập tộc tự thành nhất tộc làm mở tộc lão tổ, đây là vinh quang cỡ nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, về sau chỉ cần càng ngày càng mạnh cuối cùng sẽ trở thành tướng quân phủ, quân hầu phủ, thậm chí thiên vương phủ, độc bá nhất phương. Đây là có người tuổi trẻ tha thiết ước mơ sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi không nên nản chí, khai phủ lệnh cũng không phải là nhất định là thánh viện tổ chức 10 vị trí đầu mới có thể thu được, chỉ cần về sau cố gắng tu luyện, vì thánh triều làm ra cống hiến lớn, lập xuống đại công y nguyên có thể thu được khai phủ lệnh. Có lão bối nhân vật khuyên bảo vãn bối của mình, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhiều người tuổi trẻ lòng tin tăng gấp bội, nắm chặt song quyền âm thầm thề, tương lai nhất định phải thu hoạch được khai phủ lệnh. Tốt rồi, 10 vị trí đầu đã xác định, nhưng là khiêu chiến muốn tiếp tục hiện tại phải quyết ra trước 3 danh ngạch. Bất quá tiếp xuống khiêu chiến, quy tắc hơi cải biến một lần, mỗi một lần sau đại chiến, sẽ cho các ngươi thời gian để cho các ngươi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, lại tiếp tục đại chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quốc sư tuyên bố, cái này khiến Lục Minh đám người ánh mắt sáng lên, lộ ra vẻ suy tư. Tốt rồi, hiện tại khiêu chiến tiếp tục, Lục Minh trước đó đã khiêu chiến qua, vậy thì từ người thứ 9 bắt đầu, người thứ 9 tới Hàn Thu, ngươi muốn khiêu chiến ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quốc sư thanh âm vang lên, Tuế Hàn Thu đạp lên chiến đài, ánh mắt ở trên thân mọi người liếc nhìn lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại Tuế Hàn Thu có hai lựa chọn. Đệ nhất chính là trực tiếp khiêu chiến hiện tại trước 3 một người trong đó, thay thế vị trí của đối phương, dù sao hiện tại có thể có thời gian khôi phục thực lực, chỉ cần thực lực đủ mạnh, ngồi trước chấn 3 vị trí đầu tiếp nhận người khác khiêu chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ nhị, học tập Lục Minh từ so với chính mình gần phía trước người từng bước một khiêu chiến đi lên. Chỉ phải có đầy đủ thực lực vững tin bản thân có thể đánh bại đối thủ, vậy thì có một cái chỗ tốt có thể từng bước một hấp thu người trước mặt chiến khí tăng lên bản thân chiến y đẳng cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng làm như vậy có một cái chỗ xấu, một khi khiêu chiến thất bại, sẽ cùng 3 vị trí đầu triệt để vô duyên. Tuế Hàn Thu ánh mắt lóe lên, bây giờ đang suy nghĩ lựa chọn loại nào khiêu chiến phương thức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta khiêu chiến Thu Nguyệt. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, Tuế Hàn Thu ánh mắt nhìn về phía Thu Nguyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiển nhiên, hắn lựa chọn loại thứ hai, muốn học Lục Minh từng bước một khiêu chiến đi lên, tăng lên bản thân chiến y đẳng cấp. Bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thu Nguyệt một bước vào chiến đài, bàn tay hư không nắm vào chúa tể chi nhận nổi lên. Xiết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tuế Hàn Thu quát lạnh chiến kiếm ra khỏi vỏ kiếm minh thanh âm vang vọng bát phương. Thân ảnh của hai người, hóa thành hai đạo quang ảnh kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đao quang kiếm khí tung hoành, hai người triển khai đại chiến kịch liệt. Nhưng là, hơn 10 chiêu về sau, làm Thu Nguyệt thi triển ra diệt thần chi quang, bắt đầu hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, lại đại chiến mấy chục chiêu Tuế Hàn Thu ho ra máu mà lui, bị Thu Nguyệt đánh bay ra chiến đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tuế Hàn Thu, bại, Thu Nguyệt hấp thu Tuế Hàn Thu trên người một dạng chiến khí, chiến y nhan sắc trở nên càng thêm nồng đậm thành thâm tử sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này Thu Nguyệt thực lực thật là mạnh a, loại kia thần quang, vô cùng kinh khủng, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Thu Nguyệt cùng Lục Minh một dạng, đều là hắc mã. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Nguyệt đánh bại Tuế Hàn Thu, bị người nghị luận ầm ĩ, tiếp đó, Thu Nguyệt khiêu chiến, người khiêu chiến ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quốc sư tiếp tục đặt câu hỏi, ta muốn khiêu chiến hư vô nhai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thu Nguyệt thanh âm, vang vọng toàn trường. Cái gì, nàng muốn khiêu chiến hư vô nhai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một lần này, tất cả mọi người đều thất kinh. Liền Lục Minh đều thất kinh, có chút ngoài ý muốn, Thu Nguyệt thế mà khiêu chiến hư vô nhai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhà đầu này, làm sao xúc động như vậy? Lục Minh cũng có chút không nói gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lấy Thu Nguyệt thực lực nếu như từng bước một khiêu chiến đi lên, chưa hẳn không thể thắng lợi, nếu như thắng lợi, để cho mình chiến y thăng cấp tại khiêu chiến xếp hạng thứ 3 là nhân vật lúc này mới còn có phần thắng. Nhưng hiện tại Thu Nguyệt trực tiếp hư vô nhai, hai người chiến y đồng cấp Thu Nguyệt có thể là hư vô nhai đối thủ sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhà đầu này vẫn là kinh nghiệm giang hồ không đủ a, Lục Minh trong lòng thở dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh minh bạch Thu Nguyệt sở dĩ khiêu chiến hư vô nhai, là muốn thu hoạch được trước 3 vị trí, giúp Lục Minh cứu ra Lam Thương. Nhưng Thu Nguyệt dù sao kinh nghiệm giang hồ không đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước kia Thu Nguyệt hoặc là cùng Lục Minh cha mẹ bên người, hoặc là đi theo Lục Minh bên cạnh mình, ở bên ngoài một mình xông xáo cơ hội không phải rất nhiều cho nên kinh nghiệm không đủ. Tâm tư tự nhiên không có Lục Minh cái này kẻ già đời nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có ý tứ, hư vô nhai bản thân cũng là sững sờ, sau đó dậm chân mà ra, rơi ở trên chiến đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ra tay đi, thực lực của ngươi không tệ, nhưng muốn khiêu chiến ta còn kém một chút. Góc truyện audio.com Hư Vô Nhai nói, cho dù nhìn qua Thu Nguyệt xuất thủ, hắn y nguyên rất tự tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hư Vô Nhai, Thánh Đô Thập Kiệt đứng đầu, hắn có tự tin này tư cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.